Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, 8 cái. Đến từ 8 vị cường giả đỉnh tiêm công kích, coi như là Lâm Tiêu cũng chịu không nổi, trừ phi thực lực của hắn làm tiếp đột phá, hoặc là thái tiêu giới bên trong nắm giữ càng rất mạnh hơn người. Những này đều không phải trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Cho nên, Lâm Tiêu cũng không có mạnh mẽ chống đỡ dự định. 8 đạo cuồng mãnh thế công rơi xuống. Lâm Tiêu thân thể hơi chao đảo một cái. Nhân tộc thánh điện cùng Lâm Tiêu tất cả đều biến mất. Ầm ầm, 8 đạo thế công rơi vào Lâm Tiêu nguyên bản vị trí chỗ ấy. Nhấc lên cuồng bạo sóng gió kinh hoàng. Bạo loạn năng lượng tứ xứ chạy trốn tán loạn, nhưng mà Lâm Tiêu đã bình yên rời đi, xuất hiện ở một địa phương khác. Lâm Tiêu Khôi Hài nhìn đến có chút mộng nhiên 8 đầu ma tộc. Bọn họ công kích đã rất nhanh, nhưng mà Lâm Tiêu tốc độ càng tăng nhanh hơn, tránh thoát, bị hắn chạy trốn, tốc độ thật nhanh, chúng ta công kích đều phong tỏa không được hắn. Đang xuất thủ lúc trước, vì phòng ngừa Lâm Tiêu chạy trốn, bọn họ khí thế đã sớm phong tỏa lại Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn như cũ chạy ra ngoài. Tại 8 đầu ma tộc hơi ngây người chỗ trống, Lâm Tiêu xuất hiện ở hung răng ma tộc sau lưng. Nhân tộc thánh điện trở nên lớn gấp trăm ngàn lần, thuận theo hung răng ma tộc đầu đập xuống. Đây là, ta kháo, còn có loại thủ đoạn này, lợi hại a. Cực phẩm pháp bảo vậy mà còn có thể như vậy bộ dáng sử dụng. Vì tiết kiệm đủ năng lượng tiêu hao, Lâm Tiêu cũng không có phát động nhân tộc thánh điện uy năng, mà là trực tiếp đem cái này cực phẩm pháp bảo coi là một món binh khí, một kiện dày nặng vô cùng, cứng rắn vô cùng binh khí. Oanh, to thánh điện lớn ngay đầu đập xuống, mang theo không ai sánh bằng dày nặng lực lượng. Cực đại bóng mờ khắp trời lấp mặt đất, hung răng ma tộc bị đòn nghiêm trọng, kêu thảm một tiếng bị mạnh mẽ đập bay ra ngoài, nửa cái đầu đều bị đập vỡ ra, máu tươi não tương hăng hái vẩy ra, nhân tộc thánh điện phủi đi rơi xuống, tại hung răng ma tộc trên thân kéo ra một đạo to lớn vết nứt, máu tươi giống như thiên hà một loại trút xuống, tại trong hư không lưu lại màu máu ấn ký. Hung răng ma tộc trên thân răng nhọn từng chiếc đứt đoạn. Trên không rơi xuống, nhân tộc phía trên tòa thánh điện cũng nhiễm phải rồi vết máu. Có vẻ càng thêm cuồng mãnh bá đạo, Lâm Tiêu mới thật sự là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Cùng hắn so sánh, những ma tộc này ngược lại giống như là vô tội tiểu dương cao. Hung răng ma tộc bị đập bay, còn lại ma tộc lập tức phản ứng lại. Lại là đạo đạo cường đại công kích rơi ra ngoài, đem Lâm Tiêu vị trí chỗ ấy toàn bộ bao phủ. Không hữu dụng, Lâm Tiêu một lần nữa tiêu thất. Khi hắn lần thứ hai lúc xuất hiện, hắn xuất hiện ở cự ma tộc sau lưng. Đây là một loại to lớn ma tộc, xem toàn thể không ra bộ dáng, cao to dày nặng giống như một ngọn núi lớn. Nhân tộc thánh điện lại là đập xuống rơi xuống, phải đem cự sơn phá hủy, đem sụp đổ mất. Hừ, có phòng bị cự ma tộc hừ lạnh, nắm đấm khổng lồ dày đặc không trung mà trên. Oanh, cự ma tộc ho ra máu, đồng dạng là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá kịp phản ứng hắn, cũng không có hung răng ma tộc thê thảm như vậy, chỉ là bị một chút thương nhỏ. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ, thực lực của hắn vẫn không có đạt đến loại kia, đủ để cho ma tộc không phản ứng chút nào trình độ. Chúng ta liên thủ, không được cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Ma tộc nghiêm nghị hét lớn, bọn họ cũng không ngốc. Lâm Tiêu rõ ràng chính là muốn ỉ lại cực tốc mỗi cái kích phá. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Tiêu âm mưu được như ý. Bọn họ lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Trên thân khí thế tiếp nối thành một phiến, trùng trùng điệp điệp phô triển ra, đem chính mình quanh người hư không bao trùm ở, không còn cho Lâm Tiêu chút nào tập kích cơ hội, lại là một lần công kích. Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là xuất thủ, chính là chỗ này, ngay tại Lâm Tiêu xuất hiện trong tích tắc, nhân tộc thánh điện đập hạ xuống thời điểm, tám đạo công kích cũng là trong nháy mắt xuất thủ, đánh tới nhân tộc phía trên tòa thánh điện. Nhân tộc thánh điện bị đập bay ra ngoài, ngay tiếp theo Lâm Tiêu cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhân tộc thánh điện với tư cách cực phẩm pháp bảo, dĩ nhiên là không bị thương chút nào, nhưng mà Lâm Tiêu lại nhận được rung động cực mạnh, có một vòi máu tươi liền phải thấm ra. Lâm Tiêu đè nén đây sợi máu tươi, không để cho nó thấm ra, cũng không để cho bất luận người nào nhìn ra hắn được hơi có chút tổn thương. Hiện tại chính là nguy hiểm nhất thời khắc, hắn liền là tuyệt đối chủ định, nếu như mình bị thương, sợ rằng đối với người tộc hội là một cái không nhỏ đả kích. Đồng thời, đối với ma tộc, cũng sẽ là một cái phấn chấn tin tức, sẽ để bọn hắn sâu trong tâm linh sợ hãi biến mất. Cho nên, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể có thụ thương biểu hiện. Đúng như dự đoán, ma tộc nghi ngờ không thôi. Nhân tộc thánh điện hoàn hảo không chút tổn hại đó là đương nhiên. Nhưng người Lâm Tiêu cũng hoàn hảo không chút tổn hại, kia tự khiến người sợ hãi rồi. Lâm Tiêu, ngươi còn tại làm bộ làm tịch, ngươi khẳng định bị thương. Hung răng ma tộc khàn khàn gầm to, hắn không tin Lâm Tiêu hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Tiêu mỉm cười, nếu mà ngươi nói bản tọa thụ thương, vậy bản tọa liền bị thương. Vậy ngươi thật đúng là lợi hại a. Lâm Tiêu khinh thường giễu cợt, mặt ngoài nhìn đến không có bất kỳ khác thường, trên thân khí tức cũng đồng dạng không có chút rung động nào, không có một chút rối loạn bộ dáng, quả nhiên bất phàm, dị thế giới cường giả nhóm khen ngợi, hắn chúng ta đối với Lâm Tiêu hứng thú càng lúc càng lớn. Nói cho đúng là đối với Lâm Tiêu bí mật càng ngày càng có hứng thú. Các ngươi liền chuẩn bị làm như vậy rùa đen rút đầu sao? Lâm Tiêu lạnh lạnh lùng trào phúng đến. Uổng cho các ngươi vẫn là ma tộc, dứt khoát đổi tên gọi quy tộc được rồi. Ma tộc giận tím mặt. Chúng ta là ma tộc, cũng không phải cái gì quy tộc. Hung răng ma tộc cười lạnh. Lâm Tiêu, nhỏ như vậy nhi khoa phép khích tướng liền không nên sử dụng rồi. Chúng ta là sẽ không bị ngươi lời nói chọc giận. Không sai, chúng ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nói là thái thương cảnh đệ nhất đều không quá lắm. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ có một người, một mình ngươi còn có thể lật trời đi không được. Ma tộc ha ha phá lên cười, trong lòng có một tia hiểu ra. Lâm Tiêu cuối cùng chỉ là một người, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tạo phản, Lâm Tiêu thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, nhàn nhạt nói, vậy bản tọa liền lật cho các ngươi những con kiến hôi này nhìn một chút. Lâm Tiêu bước chân về phía trước đạp một cái, trong thân thể trong nháy mắt phân hóa ra 7 cái Lâm Tiêu. Từng cái Lâm Tiêu đều là sinh động như thật, từng cái Lâm Tiêu đều là khí tức mênh mông, từng cái trong tay đều nắm một vị nhân tộc thánh điện. Phân thân hóa ảnh, còn là huyễn thuật, hí, 8 cái Lâm Tiêu khí tức giống nhau như đúc, ta vậy mà hoàn toàn không nhìn thấu. Kinh khủng nhất là, vẫn còn có 8 cái cực phẩm pháp bảo. Hắn là làm sao mô phỏng ra? Mô phỏng bản thân còn dễ nói, mô phỏng cực phẩm pháp bảo xác thực là khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều biết rõ, 8 cái Lâm Tiêu nhất định là có một cái là thật, còn lại 7 cái đều là giả. Nhưng mà, làm sao phân biệt? Khí tức hoàn toàn tương tự, không có một chút suy yếu, ngay cả trong tay cực phẩm pháp bảo đều là giống nhau như đúc. Đây nên như thế nào phân biệt là hảo? Ta tu luyện chân vọng linh mâu, có thể nhìn thấu hư vọng, nhìn ta đến phơi bày hắn. Thế giới khác một người nhắm hai mắt lại, sau đó bất thình lình mở ra, trong mắt phản chiếu ra Lâm Tiêu 8 đạo thân ảnh,